Hè với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trản Từ chậm chạp không hồi âm Tô Minh, meo meo rình coi. Gíp, Cố Trản Từ vẫn giữ tay trên bàn phím màn hình, không biết nên nhấn vào đâu. Cô đã kiên nhẫn suốt nửa tháng, giờ lại định bỏ dở giữa chừng sao? Khi cô đang suy nghĩ, Tô Minh lại gửi tin nhắn. Chị ơi, em thích chị liền tránh xa em. Có phải chị sợ sẽ không kìm được cũng thích em không? Cố Trản Từ, cô phủ nhận, đương nhiên không phải. Tô Minh nói, vậy tại sao không thể bình thường? Em chỉ thích chị, không có quấy rầy chị. Nếu chị vẫn không thích em cũng sẽ không tự mình đa tình. Lý lẽ là như vậy, nếu là người khác, Cố Trản Từ có thể nhìn người theo đuổi mình si mê không ngừng, giống như Cát Lệ vậy, nhưng bây giờ người đó là Tô Minh. Cô không muốn Tô Minh lại trở thành fan cuồng mù quáng lần nữa. Tô Minh hỏi, chị ơi, chị không phải là chột dạ chứ? Chiêu khích tướng trẻ con. Cố Trản Từ, tùy em. Niềm vui của Tô Minh dường như truyền qua màn hình đến Cố Trản Từ. Cố Trản Từ còn chưa kịp đặt ra quy ước. Tô Minh lại hỏi, vậy chị có đến trường ngày mai không? Cố Trản Từ không đưa ra quyết định ngay mà để lại đường lùi. Ngày mai thì ngày mai nói. Tô Minh. Meo meo nhận được, gíp, sau đó, Tô Minh không hỏi thêm gì nữa. Cố Trản Từ cũng không tiếp tục trò chuyện với Tô Minh. Giữa tháng 3, ánh mặt trời chiếu sáng, nhiều người cầm ô chống nắng. Tô Hào chuẩn bị đầy đủ, nhìn thấy Cố Trản Từ đột nhiên xuất hiện tại hội thể thao của trường, ngạc nhiên hỏi. Cố Tổng, hôm qua không phải cô nói là không đến sao? Cố Trản Từ không trả lời, lấy khăn ướt ra, cẩn thận lau chỗ ngồi. Rồi mới từ từ đáp. Việc đã xong, tôi tiện đường ghé qua xem. Tô Hào tưởng rằng Cố Trản Từ bị Tô Minh làm nũng mới đến đây, không nghĩ nhiều, giới thiệu. Em gái tôi tham gia cuộc đua 4.000m, cô đến đúng lúc đấy. Cố Trản Từ nhướng mày, em ấy thể lực tốt như vậy sao? Cô còn tưởng rằng Tô Minh chỉ tham gia các hoạt động đơn giản. Tô Hào ghen tị nói, người trẻ mà, sức lực dồi dào. Cố Trản Từ không bình luận gì thêm. Cô đến đúng lúc, cuộc đua dài vừa mới bắt đầu. Tô Minh rất được yêu thích, tiếng cổ vũ từ nhóm cổ động viên vang lên không ngớt. Cô mặc bộ đồ thể thao màu xanh da trời, áo sơ mi ngắn tay và quần sót, tóc buộc cao. Khi trọng tài ra lệnh, Tô Minh bắt đầu chạy trên đường đua, dáng vẻ chuẩn nhưng có hơi chậm. 10 phút sau, Tô Minh vẫn đang chạy chậm, không vội vàng chút nào. Những người vừa mới chạy trước giờ đã rõ ràng kiệt sức, chậm lại. Chỉ còn một cô gái tóc ngắn mặc đồ thể thao màu xanh lá cây luôn dẫn đầu. Tô Hào lúc đầu còn cổ vũ, nhưng thời gian thi đấu quá dài, cô không còn sức để cổ vũ nữa, quay đầu trêu chọc. Cố Tổng, sao cô không cổ vũ? Cố Trản Từ, có quá nhiều người, cô không thể hét lên được. Cô nói, Tô Minh rất kiên nhẫn, Tô Minh luôn duy trì phong độ ổn định, rất kiên nhẫn, toàn bộ cuộc đua đều chạy với tốc độ đều. Tô Hào tự hào nói, tôi đã bảo em ấy thể lực tốt mà. Cuộc đua 4.000m là một cuộc thi dài, thông thường mất hơn 20 phút mới kết thúc, rất nhanh sẽ không còn gì để xem. Tô Hào bắt đầu giới thiệu người khác, nhìn cô gái tóc ngắn mặc đồ xanh lá cây kia không? Tôi thấy cô ấy và em gái tôi rất hợp, cô ấy đã chạy thêm được một vòng so với em gái tôi. Cố Trản Từ nhìn qua, khoảng cách quá xa, không thấy rõ hình dạng. Chỉ có thể thấy đôi chân dài trắng bóc. Cô liếc Tô Hào một cái. Tôi không nghĩ vậy. Tô Minh căn bản không thích kiểu người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hào tỏ vẻ không hài lòng. Cô chưa bao giờ yêu đương. Đương nhiên không hiểu. Đó gọi là đẩy thuyền. Chỉ cần con bé không thích Cố Thời Nguyệt nhà cô, thì thích ai tôi cũng có thể chấp nhận. Cố Trản Từ. Tô Hào bổ sung. Điều kiện là phải cùng độ tuổi. Cố Trản Từ không thèm phản ứng lại Tô Hào, điện thoại của cô đột nhiên rung lên, cô lấy ra xem, là cuộc gọi từ Lộ Lộ. Cố Trản Từ trực tiếp từ chối, chuyển sang nhắn tin. Có việc gì, Lộ Lộ, đã quyết tâm rồi à, diệt tuyệt sư thái. Cố Trản Từ, đang xem cuộc thi, Lộ Lộ hỏi, cuộc thi ở đâu? Cố Trản Từ, trường của Tô Minh, Lộ Lộ, là quyết tâm giữ chưa? Hay là cậu đã đồng ý với em ấy rồi? Cố Trản Từ, không phải, Tô Minh không theo kịch bản ra bài, một thời gian nữa em ấy sẽ quên mình thôi. Tụi mình mới chỉ quen biết 8 tháng, tình cảm của người trẻ tuổi nóng bỏng nhưng ngắn ngủi, sẽ không kéo dài lâu đâu. Tô Minh có tính cách bướng bỉnh, càng xa lánh em ấy thì em ấy càng nhớ đến. Tốt hơn là làm như Tô Minh nói, thuận theo tự nhiên, dù sao thì cô cũng không có hại gì. Lộ Lộ, đến cô là quần chúng ăn dưa cũng bắt đầu sốt ruột. Ừ, hy vọng Tô Minh sẽ sớm tìm được bạn gái, đến lúc đó xem ai mới là người vội vàng. Cố Trản Từ không trả lời, cất điện thoại đi, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Tô Minh trên sân đua. Đột nhiên, sân vận động xôn xao, một đám đông chen chúc lại gần, tụ tập thành một đám. Cố Trản Từ đứng dậy, có chuyện gì vậy? Tô Hào lo lắng, vội vã nói, tôi xuống xem thử, có vẻ như em gái tôi bị ngã rồi. Cô vừa mới lơ đãng thì nghe nói có người ngã xuống. Cố Trản Từ nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, ngã trong cuộc đua dài không thể gây ra cảnh tượng lớn như vậy, trường hợp thường gặp nhất là đột tử. Một trận mồ hôi lạnh từ lưng ập đến, Cố Trản Từ bước theo Tô Hào rời khỏi khu vực khán giả. Nhưng trên khán đài đông người, khi thấy sự cố xảy ra dưới sân, mọi người đều đứng dậy, vươn cổ nhìn xuống, khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn. Khi Cố Trản Từ và Tô Hào đến gần đường đua, tình hình đã bị ùn tắc nghiêm trọng. Cố Trản Từ khó khăn lắm mới len vào được bên trong. Người nằm trên đất không phải là Tô Minh mà là cô gái mặc đồng phục thể thao màu xanh lá cây. Cố Trản Từ và Tô Hào đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tô Minh quỳ trên mặt đất, hai tay ấn chặt lên ngực cô gái kia, đang thực hiện hô hấp nhân tạo. Tô Minh giữ tư thế chính xác, gương mặt bình tĩnh, ngực vẫn phập phồng mạnh, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ thái dương. Tư thế này dễ dàng để lộ áo ngực thể thao màu xanh của cô, cùng với lồng ngực hơi nhấp nhô, xung quanh không ít người đang vây quanh. Cố Trản Từ bước đến gần, nhíu mày lạnh lùng nói. Mọi người đứng xung quanh làm gì vậy? Tản ra, đừng cản trở việc cứu chữa. Giọng nói của cô lạnh lùng và biểu cảm nghiêm nghị. Đám đông vô thức lùi lại phía sau. Tô Minh vẫn tiếp tục các động tác ấn ngực. Cô gái nằm dưới đất không có phản ứng. Tô Minh do dự một chút rồi kiểm tra miệng và mũi của cô gái, chuẩn bị thực hiện hô hấp nhân tạo. Một chàng trai đứng bên cạnh xung phong. Chào, tôi là bạn trai của cô ấy. Tôi biết cách thực hiện hô hấp nhân tạo. Tô Minh. Chàng trai trông bình tĩnh và có sức lực hơn. Tô Minh đã quá mệt mỏi. Cô tiếp tục kiểm tra tình trạng của cô gái và hướng dẫn chàng trai thực hiện hô hấp nhân tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một phen cấp cứu khẩn cấp, rốt cuộc cô gái tóc ngắn cũng có phản ứng tim đập. Y tế trường học cũng đã chạy tới. Tất cả mọi người xung quanh đều thở phào một hơi. Tô Minh mệt đến mồ hôi đầm đìa, ngồi bệt xuống mặt đất. Mặt đất bị nắng chiếu nóng đến mức làm cô cảm thấy đau ở mông. Cố Trản Từ và Tô Hào đến gần. Tô Hào hỏi, thế nào rồi? Tô Minh nói, chị, em khát nước. Tô Hào nói, Cố Tổng, làm ơn trông chừng em gái tôi đi mua nước, sẽ trở lại ngay. Cố Trản Từ nói, ừ, cô hỏi Tô Minh, em không sao chứ? Cô vừa mới nghĩ rằng người ngã xuống là Tô Minh, trong khoảnh khắc đó, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Khi đến gần và thấy Tô Minh đang cứu người, trái tim cô mới dần ổn định lại. Dù trong lòng vẫn thắc mắc tại sao Tô Minh lại chuyên nghiệp như vậy, nhưng cô không làm phiền. Không sao, Tô Minh gắng gượng đứng dậy, rồi đột ngột ngã xuống. Cố Trản Từ vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, bàn tay chạm vào eo cô qua lớp vải mỏng. Tô Minh, sao rồi? Tô Minh thở hổn hển, chân em mềm, cô đã chạy suốt chặng đường, định đến đích rồi mới tăng tốc. Khi thấy cô gái phía trước đột ngột ngã xuống, cô lập tức chạy đến, kết quả là bị ngã đau. Cô gái đó đã bị ngừng tim, cô không kịp nghỉ ngơi, chỉ dựa vào một hơi thở để duy trì, giờ đây cảm thấy toàn thân kiệt sức. Tô Minh lúc này thở gấp, hơi nóng từ hơi thở của cô phả vào cổ Cố Trản Từ. Cố Trản Từ cảm thấy nhịp tim mình cũng như đồng bộ với Tô Minh, đập nhanh hơn. Cô đỡ Tô Minh, thấy đầu gối phải của cô bị thương đỏ hồng. Vết thương đã dính đầy bụi bẩn. Tô Minh có vẻ rất đau đớn. Cô dựa vào cổ Cố Trản Từ hít thở. Xung quanh có nhiều học sinh và giáo viên hỏi thăm. Cố Trản Từ khó chịu, mặt lạnh lùng, bế Tô Minh lên và đưa cô đến nơi râm mát. Tô Hào nhanh chóng đến. Trước tiên uống nước đi, rồi chúng ta sẽ đến phòng y tế. Chị thấy sinh viên lúc nãy đã được đưa đi bằng xe cứu thương. Em đừng lo. Tô Minh uống hết nửa chai nước. Tô Hào nói. Cố Tổng, để tôi đỡ nhé. Cố Trản Từ, không sao, tôi làm được. Ba người cùng đến phòng y tế, rửa sạch bụi bẩn trên đầu gối. Cố Trản Từ mới phát hiện đầu gối của Tô Minh bị chảy xước một mảng da lớn, mà lúc nãy Tô Minh đã quỳ trực tiếp trên mặt đất. Cô nhìn Tô Minh một lúc, không nói gì. Sau khi bôi thuốc lên đầu gối, Tô Minh đã đỡ hơn, nhưng quần áo cô đã ướt đẫm mồ hôi. Em về ký túc xá thay đồ trước. Tô Hào nói, lên xe đi, trong xe chị có sẵn quần áo. Về ký túc xá còn phải leo cầu thang, rồi lại phải về nhà. Ký túc xá của Tô Minh là kiểu giường tầng, rất bất tiện để ngủ. Tô Minh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, Tô Hào nói. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, hội thể thao đã bị hoãn. Sinh viên đó đã chạy quá nhanh, may mà em cấp cứu kịp thời. Bé yêu, sao em biết làm giỏi vậy? Cố Trản Từ cũng có cùng nghi ngờ. Tô Minh nói đùa, khi khai giảng, em tham gia cuộc thi kiến thức cấp cứu và đã giành giải nhất. Hôm nay em thực hành ngay lập tức, mọi người không khen em sao? Tô Hào vẫn còn sợ hãi nói, khen em, một lát nữa chị sẽ kể chuyện tốt này cho bố mẹ. Vừa nãy chị bị dọa chết đi được, còn tưởng em bị ngã. Tô Minh nhìn Cố Trản Từ với vẻ mong đợi. Cố Trản Từ khen ngợi, em rất giỏi, cũng rất bình tĩnh, trong khi đầu gối đau như vậy, vẫn có thể thực hiện cấp cứu ngay trên mặt đất và xử lý mọi việc một cách trật tự. Cô thật sự đã đánh giá thấp Tô Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy hoàn toàn dựa vào trình độ nghề nghiệp của mình, 4 phút vàng cứu người, cô không thể nghĩ nhiều hơn. Thời gian vàng để cấp cứu cho người ngưng tim, ngưng thở là 4 phút, sau khoảng thời gian này, não của người gặp nạn sẽ bị tổn thương nặng nề và rất khó hồi phục. Đôi khi Tô Minh cảm thấy mình thật đáng ghét, không thích làm bác sĩ, nhưng khi cứu được người, cô lại cảm thấy rất thỏa mãn. Có lẽ vì cô không muốn gánh vác trách nhiệm quá nặng nề. Tô Minh đi ra xe để thay đồ. Cố Trản Từ nói, nếu không có vấn đề gì, tôi về trước. Tô Minh không kịp ngăn Cố Trản Từ lại. Cố Trản Từ rời đi một cách gọn gàng và dứt khoát. Tô Hào cảm thấy lạ lùng. Cố Trản Từ đang tránh mặt chúng ta sao? Tô Minh chống cằm, chị ấy sợ chị ấy sẽ thích em. Tô Hào sửng sốt, cô ấy thích em sao? Tô Minh lắc đầu, không thích. Tô Hào thở phào nhẹ nhõm, nhìn là biết không thích em đâu, nếu Cố Trản Từ thích em thì đúng là có quỷ. Tô Minh, cô gái tóc ngắn đó là vì thường xuyên thức khuya, cộng với tính hiếu thắng quá mạnh muốn giành giải nhất, nên mới đột ngột ngã xuống ngừng tim. May mắn là Tô Minh cấp cứu kịp thời, nên không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trên đầu gối chỉ là chảy ra, Tô Minh đã nằm nghỉ 2 ngày và giờ có thể hoạt động bình thường. Khuyết điểm duy nhất là tạm thời không thể mặc váy. Nghĩ đến cảnh Cố Trản Từ khi ấy lo lắng cho mình, cô cảm thấy trong lòng vui vẻ không rõ lý do. Cố Trản Từ ngoài việc không thông suốt, các điểm khác đều rất tốt. Sinh nhật của Cố Trản Từ là ngày 1 tháng 4. Cô đã đến viện điều dưỡng thăm Ôn Tĩnh, về đến nhà thì thấy một hình bóng đứng ở cửa. Tô Minh mặc váy ngắn, đầu gối vẫn chưa lành hẳn. Tô Minh cười ngọt ngào. Chị, chúc mừng sinh nhật. Nụ cười của cô rất lôi cuốn. Cố Trản Từ nói, cảm ơn em. Tô Minh mang theo một đống quà, rõ ràng là quà sinh nhật. Cố Trản Từ còn chưa mở ra đã cảm thấy đau đầu vì không biết phải đáp lễ thế nào. Cô giúp mang quà vào trong. Tô Minh nói, em đoán chị cũng không cần quà sinh nhật gì. Những thứ này đều là đồ chơi em tặng cho Teddy. Cố Trản Từ như thường lệ rót một cốc sữa. Tô Minh đã bắt đầu tháo dỡ đồ chơi cho mèo. Điện thoại của Tô Minh để trên bàn trà, vẫn dừng lại ở giao diện trò chuyện, không hề coi Cố Trản Từ là người ngoài. Cố Trản Từ liếc nhìn một cái, nhíu mày hỏi, có ai thích em à? Tô Minh đáp, có nhiều người thích em lắm, trước đây trường đã đặc biệt khen thưởng em, giờ em khá hot đó. Chị không mau nắm bắt thời cơ, em sẽ bị người khác cướp mất cho xem. Cố Trản Từ, cô chỉ vào điện thoại, có người đang tỏ tình với em. Một cô gái không có lưu tên riêng, thường thì những người không lưu tên riêng đều đặc biệt. Cô đến giờ vẫn chưa đặt tên riêng cho Tô Minh, nick của Tô Minh luôn là Minh Minh thích bạn, Tô Minh lại gần, để em xem, rồi cầm điện thoại xem tin nhắn, cả quá trình đều cười. Cố Trản Từ cân nhắc một lúc lâu, hỏi, cô ấy bao nhiêu tuổi, chồng có xinh không, tính cách thế nào, Tô Minh nói, cũng giống như em, 19 tuổi, khá xinh, tính cách tốt. Nhưng sau 3 tháng nữa em sẽ 20 tuổi rồi. Chị em đều sinh vào tháng 7, em sinh ngày 4 tháng 7, chị em sinh ngày 5 tháng 7. Cố Trản Từ mím môi, nhớ rồi. Tô Minh mở ra một bức ảnh, cô ấy trông như thế này. Cố Trản Từ nhìn qua, thấy là một cô gái với khuôn mặt tròn và đôi mắt to, trông rất dễ thương. Tô Minh hỏi, chị thấy cô ấy thế nào? Cố Trản Từ đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc hơi thưa, mũi hơi tẹt, rất đáng yêu, nhưng không phải là kiểu mà Tô Minh thích. Tô Minh, Cố Trản Từ thấy Tô Minh thản nhiên để điện thoại xuống rồi tiếp tục chơi với đồ chơi cho mèo Teddy đi. Có vẻ rất thoải mái, không khỏi hỏi. Em đã đồng ý với cô ấy rồi sao? Đã đồng ý lời tỏ tình của cô gái đó rồi. Tô Minh quay lại nói. Đồng ý rồi, Cố Trản Từ. Quả thật người trẻ tuổi thay đổi nhanh chóng, mới chỉ nửa tháng không gặp. Tô Minh lại không thích cô nữa, ngay cả quà tặng cũng chỉ dành cho Teddy. Cố Trản Từ cảm thấy có một luồng khí nghẹn trong lồng ngực, nhận ra rằng những rối rắm và tránh xa trước đây đều là thừa. Vì tình cảm của Tô Minh chỉ là nhất thời, từ đầu đến cuối cô không cần phải lo lắng về việc Tô Minh sẽ bị tổn thương. Cố Trản Từ đứng dậy ra ban công để hít thở thông khí. Khi cô đứng một lúc, đột nhiên có đôi tay quấn lấy eo cô, bên tai là hơi thở nóng rực của Tô Minh. Chị ơi, Cố Trản Từ cảm thấy tai mình ngứa, lạnh lùng nói. Tô Minh, em đã có bạn gái rồi, sao còn ôm tôi như vậy? Thả ra, Tô Minh không buông. Chị đang nói đến những cô gái kia à? Cố Trản Từ nhướng mày. Những cô gái, em không chỉ có một bạn gái sao? Tô Minh nói, hôm nay thì không chỉ một. Cố Trản Từ, cô cảnh cáo, em mau buông tôi ra. Tô Minh ôm chặt hơn. Chị ơi, hôm nay là ngày cá tháng tư, chị đang giận gì vậy? Cố Trản Từ, tức ghê, cô đã quên mất điều này, cách chương.